Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, thưa mời quý vị, chúng ta cùng thưởng thức một tác phẩm có tựa đề Chiếc Lá Cuốn Bay của tác giả Cổ Nguyệt. Và không biết quý vị cảm nhận những câu chuyện của Cổ Nguyệt như thế nào, nhưng mà riêng đối với Thi, Thi rất là thích những câu chuyện của cô ấy. Vì những câu chuyện của Cổ Nguyệt rất là gần gũi với đời sống của chúng ta. Nếu như quý vị yêu mến văn phong của Cổ Nguyệt, xin hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm trong phần mô tả. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh Xóm up truyện mới lên là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Trong một căn phòng có vô số những bộ quần áo thời thượng được trưng bày. Dưới ánh đèn vàng giọt, hiu hắt, chẳng nhìn thấy rõ được gì lúc này. Có một người đàn ông đang ngồi thu lu ở dưới chân cầu thang, với khuôn mặt hằn lên một nỗi hoảng sợ đến tột cùng. Hắn cầm trên tay điếu thuốc cháy đỏ, tàn dư rơi xuống, dương dãi trên nền nhà xám xịt. Đôi mắt láo liền, nhìn vào hết mọi ngõ ngách trong căn phòng, có phạm vi không lớn mà cả người rung lên từng hồi. Bên ngoài có tiếng gót giày vang lên khô khốc, dẫm đạp lên những chiếc lá khô, tạo ra một âm thanh nghe vô cùng quái dị. Từng bước đến gần. Gã đàn ông sợ hãi, bàn tay đang cầm lấy điếu thuốc rung lên cầm cập, rồi nhanh chóng dứt nó xuống dưới nền gạch. Khuôn mặt của hắn tái nhợt, ánh mắt đầy hoảng loạn, đang cố dương lên mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Ở bên ngoài, tiếng gót giày cũng tự nhiên dừng hẳn. Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên từng cơn nặng nề. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại từ đâu bỗng nhiên vang lên, làm cho gã đàn ông bất chợt bị giật nảy mình. Hơi thở của hắn ta dồn dập, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố đảo mắt xung quanh để tìm kiếm. Tiếng chuông réo lên liên hồi như thúc giục. Hắn chậm rãi đứng dậy, vì lúc này đã nhận ra vị trí chiếc điện thoại của mình. Hắn từ từ bước tới, với đôi chân đang run rẩy. Nhưng khi vừa trông thấy điện thoại, hắn mừng rỡ lao đến nhanh như một cơn lốc, chộp ngay lấy cái điện thoại, và càng mừng rỡ hơn khi trên màn hình đang hiển thị tên người gọi đến. Hắn ấn phím nghe, rồi nói một tràng. Tú, em đang ở đâu? Về nhà với anh ngay đi. Đầu dây bên kia có tiếng đáp lại của một người phụ nữ. Em đang ở quán cà phê với bạn, định nói với anh là sẽ về trễ, có chuyện gì sao? Người đàn ông lúc này có vẻ như đang rất mất bình tĩnh. Hắn gào lên trong điện thoại. Về ngay, nếu không tôi sẽ giết chết cô đó. Vừa nói dứt lời thì từ bên trong chiếc điện thoại cũng phát ra những âm thanh tút tút lạnh lùng. Gã đàn ông tức giận, hắn ném mạnh điện thoại xuống dưới nền gạch, dở tan tành, buông ra một câu chửi đổng. Khốn nạn, tao vì mày nên mới làm tất cả, vậy mà bây giờ mày lại bỏ mặc tao như vậy sao? Con đàn bà khốn kiếp. Hắn vừa nói vừa thở hắt ra những làn hơi nóng hổi. Hai nắm tay cuộn lại đấm mạnh xuống dưới nền nhà đến mức sưng tấy cả lên. Rồi hắn gào to, đập phá hết tất cả đồ đạc trong phòng, đầu tóc rối bời như một gã thần kinh, luôn mồm chửi rủa. Bất chợt ở bên ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói của ai đó, nghe văng vẳng xa xăm, khiến cho gã đàn ông hoảng hồn dội nếp sát vào tường, toàn thân run rẩy. Vũ, mở cửa cho em đi. Vũ. Gã đàn ông lúc này càng sợ hãi hơn khi nhận ra giọng nói kia. Hắn trong vô thức lắc đầu, cái miệng méo xệch, run run không thốt được tròn câu, mà chỉ có thể ấp úng ở trong cổ họng. Không, đi đi, đừng có đến đây. Ở bên ngoài cánh cửa, giọng nói ấy vẫn tiếp tục cất lên, gần như là rên rỉ, thều thào. Vũ, mở cửa cho em đi, em ở dưới sông lạnh lắm, cho em vào nhà đi mà. Vũ ơi! Gã đàn ông trên khuôn mặt lúc này đã trở nên trắng bệch, hai hàm răng da đập vào nhau, phát ra những âm thanh nghe lạch cạch. Hắn run giọng, vừa lắc đầu vừa nói. Không, tránh xa tôi ra! Cánh cửa đã được khóa chặt từ bên trong, lúc này đột nhiên lại rung lên thật mạnh. Tiếng da đập bên ngoài ầm ầm, nghe giống như là có ai đó đang dùng chân mà đá vào nó vậy. Gã đàn ông giật bắn mình, ngồi phịch xuống đất. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, khuôn mặt tái xanh, hằn lên một nỗi hoảng sợ đến tột cùng. Giọng nói thều thào khi nãy lại tiếp tục cất lên, nhưng đã từ buồn bã chuyển sang thành tức giận, lanh lảnh, vút lên xé tan cả màn đêm đen bao trùm lấy không gian ở bên ngoài. Mở cửa cho tao, mày trốn không thoát được tao đâu. Mày nghe rõ chưa? Thằng khốn, mày phải trả mạng lại cho tao. Gã đàn ông lúc này dường như đang bị điên loạn bởi giọng nói đang xít lên ở bên ngoài cánh cửa kia. Hắn đưa tay ôm lấy đầu của mình, luôn miệng cất giọng gian xin, cầu khẩn. Quay ngược thời gian trở về 2 năm trước, Huỳnh Vũ là một chàng trai có khuôn mặt ưa nhìn, hay nói đúng hơn là cũng khá đẹp trai. Hắn là một nhạc sĩ nghiệp dư, và cũng chính vì là nghiệp dư nên nhạc của hắn viết ra chẳng có mấy ca sĩ nào để mắt. Mặc dù vậy, Huỳnh Vũ vẫn luôn luôn không ngừng cố gắng để tìm kiếm cơ hội cho mình. Hắn nuôi hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ được vinh danh trên con đường nghệ thuật nói chung, trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng để có chỗ đứng nhất định ở trong làng giải trí đầy hào quang nhưng vô cùng khắc nghiệt này. Hải Tú là một cô ca sĩ chưa có tên tuổi. Cô ta và Huỳnh Vũ chính là một đôi. Họ yêu nhau đã được gần hơn 3 năm. Hồi lúc vừa mới gặp nhau, Hải Tú vẫn còn là một cô sinh viên thanh nhạc, chưa có gì nổi bật với cái chất giọng quá đỗi bình thường. Chính vì vậy, khi gặp Huỳnh Vũ, nghe hắn giới thiệu mình là nhạc sĩ, thì ngay lập tức Hải Tú đã tự ngã vào lòng của hắn với ý nghĩ rằng Huỳnh Vũ sẽ giúp đỡ cô ta được bước chân lên sân khấu lớn, đứng trước hàng trăm, hàng ngàn khán giả cùng những tiếng vỗ tay reo hò mà tung hô chúc tụng. Nè, em đi đâu vậy? Hải Tú đeo vào đôi giày cao gót, vừa mở cửa phòng chuẩn bị bước ra ngoài thì Huỳnh Vũ đã ngước mắt lên nhìn cô ta hỏi. Hải Tú không thèm trả lời, vẫn tiếp tục toan định bước đi thì cô ta đã bị hắn túm lấy cổ tay, gằn giọng. Anh hỏi em không nghe thấy gì sao? Lúc này Hải Tú mới quay lại cáo gắt. Cô ta giật mạnh cánh tay ra, quắt đôi mắt lên nhìn Huỳnh Vũ, trả lời với thái độ bực dọc. Tôi đi làm, anh không biết sao còn hỏi. Đi làm gì mà 12 giờ khuya? Em đi hát chứ có phải đi... Nói đến đây, Huỳnh Vũ tự nhiên ngừng lại. Nhưng Hải Tú biết rõ là hắn ta đang định nói gì. Thì cô ta trợn trừng hai mắt lên, chỉ ngón tay vào mặt của hắn, tức giận mà nói. Nè, tôi đi hát ở phòng trà từ đó tới giờ, anh không biết sao? Tôi phải thức khuya để cày bừa, nuôi một người nhạc sĩ bất tài vô dụng là anh đó. Anh không thấy xấu hổ sao, mà còn muốn tỏ thái độ với tôi? Huỳnh Vũ sa sầm nét mặt. Hắn cố gắng kềm nén để không phải tát vào mặt cái ả đàn bà vừa ăn nói trịch thượng đang đứng ở trước mặt mình. Hắn cố nín nhịn là bởi vì những lời mà Hải Tú nói hoàn toàn không hề sai. Hơn một năm qua, Huỳnh Vũ chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi, chẳng làm được nên cái tích sự gì. Mọi chi tiêu đều là do một tay Hải Tú lo liệu nhờ vào tiền đi hát kiếm được. Mặc dù cô ta cũng không phải là ca sĩ nổi tiếng, nhưng vẫn có vài show nhỏ. Hải Tú trên khuôn mặt đỏ bừng, cô ta tiếp tục liếc ánh mắt sắc như dao nhìn về phía của Huỳnh Vũ mà gằn lên từng tiếng. Tôi không thể hiểu được trên đời này tại sao lại có một người đàn ông hèn kém giống như anh vậy đó. Ngày xưa đúng là tôi bị mù nên mới yêu anh, cứ nghĩ anh là một người có ý chí. Nào ngờ đến cả cơm ăn hàng ngày còn phải dựa vào tôi. Cái gì mà nhạc sĩ. Tôi thật sai lầm mới đi theo mà chịu khổ như vậy. Lúc này Huỳnh Vũ bị chính người yêu của mình lớn tiếng sỉ vả thì cũng tức giận lắm. Nhưng hắn không trả lời được nên cũng đành im lặng xuống nước mà dịu giọng với cô ta. Bởi vì bây giờ không có Hải Tú thì hắn cũng chẳng biết phải xoay sở như thế nào. Thôi cho anh xin lỗi đi. Anh hứa không như vậy nữa. Em ráng đợi thêm một thời gian. Khi nào anh bán được nhạc, có tiền rồi anh sẽ lo lại cho em. Nhưng không đợi cho hắn nói hết câu, Hải Tú đã vội vàng cắt ngang lời, kèm theo cái biểu môi mà mỉa mai. Bán nhạc hả? Nhạc của anh thì ai mà thèm mua? Đến tôi mà còn không hát nổi thì có ca sĩ nào nó chịu bỏ tiền ra để mua cái mấy bản nhạc phèn của anh chứ? Đã nói bao lần rồi, là tìm công việc gì đó để đi làm đi mà không nghe, cứ ôm cái mộng nhạc sĩ. Cả đời của anh cũng đừng có mà mơ nữa. Huỳnh Vũ lúc này gương mặt đã đỏ bừng. Hắn giấu lấy nắm tay đang siết chặt lại vào trong túi quần. Tức giận không phải vì lời sỉ giả, mà là vì ngay cả người mà hắn yêu cũng xem thường hắn. Huỳnh Vũ cố nặn ra nụ cười nhìn Hải Tú mà đáp. Thôi em đi làm đi, anh biết rồi. Để từ từ rồi anh thu xếp. Hải Tú hừ lạnh một tiếng, rồi nện gót giày nghe đánh bộp một cái xuống dưới nền nhà, quay ngoắt lại bỏ đi mà không thèm nói thêm câu gì với Huỳnh Vũ nữa. Hắn đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô ta đang trèo lên chiếc xe máy của một người đàn ông nào đó đang đợi sẵn ở bên ngoài cánh cổng. Đôi mắt đục ngầu nhíu lại, tự nói một mình. Nhạc phèn hả? Rồi tôi sẽ cho em thấy tôi thành công như thế nào. Tiếng nhạc sập sình vang lên trong một không gian có rất đông người. Lúc này trong một quán bar, mặc dù trời đã khá là muộn. Hải Tú đang ngồi trong lòng của một gã đàn ông, trên người toàn là những hình xăm chi chít. Cô ta uốn éo thân hình để cố tình làm cho những chỗ nhạy cảm chạm vào da thịt của gã đàn ông. Đôi mắt lả lời gợi tình nhìn gã, cất giọng nói ngọt ngào. Anh Hổ, mấy hôm nay em kẹt quá, anh thư thả cho em thêm nha. Tháng sau em trả đủ cho anh, được không? Gã đàn ông tên Hổ này là một tay giang hồ khét tiếng. Gã vừa là bảo kê cho các tụ điểm ăn chơi, vừa cho vay tiền nặng lãi. Hổ đưa mắt nhìn vào cặp ngực đang lồ lộ căng tròn của Hải Tú mà nhếch mép mỉm cười. Gã cất tiếng trầm đục. Thì cũng được. Nhưng mà em suy nghĩ xong việc anh đã đề nghị chưa? Đẹp như em mà chỉ có đi hát mấy cái tụ điểm phòng trà như vậy thì tiếc quá. Hải Tú khẽ chớp đôi mắt long lanh. Cô ta ôm lấy cổ của gã giang hồ, khóe môi cong lên một nụ cười quyến rũ. Cô ta nói. Dạ, nhưng mà chắc thôi anh ơi, em còn chưa đường đi hát nữa. Lỡ sau này có ai nâng đỡ, em nổi tiếng thì sao? Hổ không biết vì sao mà khi nghe Hải Tú nói như vậy, gã lại cười phá lên. Giọng cười ngặt nghẽo của gã làm cho Hải Tú cảm thấy khó hiểu. Cô ta phồng má chu môi, làm ra vẻ mặt phụng phịu nhìn gã mà hỏi. Sao anh lại cười? Hổ lúc này mới đẩy Hải Tú ra. Gã nâng cầm cô ta lên, nhìn ngắm, nhếch mép mỉm cười rồi nói. Em muốn nổi tiếng hả? E rằng khó đó. Vì sao? Người ta có thực lực còn khó, huống hồ chỉ là em. Ý anh nói em hát dở đó hả? Là em tự nói đó nha, không phải anh. Hải Tú biểu môi, tỏ ra giận dỗi vì bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Hổ lúc này mới kéo lấy vai của cô ta, ghì sát vào người của mình, dở giọng ngọt ngào, chiêu dụ. Thôi, nghe lời của anh đi. Em làm chuyện đó vừa có được nhiều tiền ăn xài, vừa trả được nợ cho anh nữa. Anh để cho em thư thả là vì thương em. Chứ tiền của anh là tiền làm ăn, không có để lâu như vậy được đâu, nha cưng. Hải Tú cũng thừa biết Hổ không đơn thuần như vậy. Gã để cho cô ta nợ lâu như thế há chẳng phải là vì muốn dụ dỗ cô ta vào đường dây làm gái gọi cao cấp chuyên nghiệp của mình đó sao? Mặc dù biết thừa, nhưng Hải Tú vẫn không dám nói gì, vì sợ làm gã phật lòng. Cô ta đành nở một nụ cười, cố gắng kéo thời gian để tìm cách đối phó với gã giang hồ ma mảnh. Dạ, để em suy nghĩ thêm ít hôm đi, rồi em sẽ trả lời cho anh biết sớm nha. Hổ cười, một nụ cười tưởng như đơn thuần, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Gã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Hải Tú, cất giọng nói vừa như động viên, nhưng thật ra đó chính là lời cảnh báo. Nghĩ nhanh lên em nha, anh không có nhiều thời gian cho em như vậy đâu. Hải Tú nghe thấy giọng nói nặc mùi nguy hiểm đó thì thoáng chút run sợ. Cô ta cố gắng mỉm cười thật tươi, gật đầu trả lời Hổ. Dạ, em biết rồi anh. Hải Tú quay trở về nhà, khi trời lúc này cũng đã gần rạng sáng. Cô ta quẩy quải ngồi phịch xuống dưới nền gạch lạnh băng, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, khẽ nhướng lên. Nhìn thấy Huỳnh Vũ lúc này đang say giấc ngủ, thì tự nhiên lại cảm thấy nổi nóng. Hải Tú ném chiếc túi xách vào người hắn ta một cái rõ mạnh, bực dọc mà gắt lên. Đồ vô tích sự, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ. Ngay cả việc kiếm một chiếc xe để đưa đón tôi đi hát mà anh cũng không làm được, thì giữ anh lại có lợi ích gì cho tôi chứ? Huỳnh Vũ đang say sưa ngủ thì bị chiếc túi xách cùng với giọng quát của Hải Tú làm cho giật mình. Hắn ngồi bật dậy, nhèo nhèo đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn Hải Tú, nhùa nhùa hỏi. Em về rồi hả? Hải Tú liếc đôi mắt sắc như dao nhìn về phía của Huỳnh Vũ, gằn giọng trả lời. Tôi có được sung sướng như anh đâu mà ngủ, phải lết cái thân mà đi làm giữa đêm hôm khuya khoắt vậy đó. Về thì trời cũng sáng bét mẹ nó rồi. Biết người yêu đang lúc giận dỗi và khó chịu, Huỳnh Vũ lúc này mới vội vàng ngồi dậy. Hắn ta bò tới ôm lấy vai của Hải Tú, ghì chặt vào lòng của mình, buông lời dỗ ngọt. Thôi anh biết em mệt rồi, em ăn cái gì không? Để anh nấu nè. Hải Tú mặc dù có cảm thấy bực tức, nhưng đối với người đàn ông này, cô ta cũng không thể nào bỏ được. Đã biết bao lần dự định, nhưng hễ khi Huỳnh Vũ dịu giọng dỗ dành là y như rằng Hải Tú lại bỏ qua tất cả. Có lẽ là vì hắn ta quá giỏi chiều chuộng, và cũng vì có lẽ tình yêu mà Huỳnh Vũ dành cho Hải Tú là sự thật lòng. Chỉ có điều hắn ta quá cố chấp về giấc mộng đổi đời, luôn mơ ước đến một ngày nào đó sẽ được vinh danh trên con đường sáng tác. Hải Tú nguýt dài, khẽ lườm Huỳnh Vũ một cái rồi nói. Giờ này chỉ có ngủ là ngon thôi, chứ ăn uống cái gì nữa. Huỳnh Vũ vẫn ôm ghì lấy vai của người yêu một lúc, đoạn hắn ta buông ra, xoa xoa bóp bóp, rồi mỉm cười mà nói. Vậy để anh xoa bóp cho em một lát nha, rồi anh đi pha nước ấm cho em tắm. Tắm xong á, rồi ngủ cho nó ngon. Hải Tú không trả lời, mà chỉ nhẹ ngửa đầu ra, hưởng thụ cái cảm giác êm ái từ bàn tay dịu dàng của người yêu mang lại. Được một lúc, cô ta mới duỗi chân ra để cho Huỳnh Vũ tiếp tục xoa bóp. Lúc này Hải Tú mới nhẹ nhàng lên tiếng. Mà nè, thằng Hổ hôm nay nó lại nhắc nợ đấy, giờ không biết đào đâu ra tiền để mà trả cho nó nữa. Huỳnh Vũ nghe nhắc đến tên Hổ thì cũng thoáng cảm thấy chột dạ, bởi hắn biết Hổ là một tay giang hồ có máu mặt, động vào gã ta thì chỉ có con đường chết. Nên lúc này mới dừng lại công việc xoa bóp trên đôi chân của Hải Tú, nhìn cô ta mà nói. Em vẫn chưa trả hết nợ cho nó sao? Hải Tú liếc mắt, đành giọng đáp. Tiền ở đâu mà trả? Anh không đi làm, một mình em còng lưng đi hát được bao nhiêu thì đã chi tiêu với đóng tiền thuê phòng trọ hết rồi, dư được một chút đỉnh gửi về quê, lấy tiền đâu nữa mà trả nợ hả? Huỳnh Vũ nét mặt bỗng xa sầm. Hắn ta im lặng không nói gì. Nhìn thấy thái độ đó của Huỳnh Vũ, Hải Tú lúc này mới dở giọng nhẹ nhàng, cầm lấy bàn tay của hắn ta mà lựa lời cố gắng khuyên nhủ. Anh, hay anh đi kiếm việc làm đi, chứ một mình em làm sao mà gồng gánh nổi. Em biết là anh đam mê sáng tác, nhưng mà bây giờ chưa có phải lúc. Có nhiều nhạc sĩ, họ cũng thành danh khi đã có tuổi rồi đấy thôi. Nhưng mà đó là em nói ví dụ, chứ như anh còn trẻ mà, vài ba năm nữa theo đuổi sự nghiệp thì cũng có sao đâu. Bây giờ mình phải lo cuộc sống trước mắt đã. Chưa kể mình còn mắc nợ của thằng Hổ. Khi nào mình ổn định, em sẽ để anh tự do xây dựng giấc mơ của mình, có được không? Hải Tú vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của hắn ta siết chặt. Huỳnh Vũ lúc này trên khuôn mặt có nét gì đó đăm chiêu, hai hàng lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ chuyện gì. Im lặng một lúc, đoạn hắn nhẹ gật đầu nhìn người yêu mà nói: Được rồi, anh sẽ nghe lời em. Ngày mai anh sẽ đi kiếm việc làm, em yên tâm đi. Bây giờ thì đi tắm đi rồi nghỉ ngơi cho nó khỏe nè. Mọi việc cứ để anh thu xếp, anh không để cho em phải khổ nữa đâu. Hải Tú chỉ chờ có thế. Cô ta vui mừng mỉm cười, rồi ôm chặt lấy cổ của Huỳnh Vũ mà mỉm cười reo lên khe khẽ. Anh nói thật chứ? Huỳnh Vũ gật đầu trả lời khẳng định: Thật. Anh biết thời gian qua em vất vả nhiều rồi, anh xin lỗi nghe. Lẽ ra anh nên nghe lời em sớm hơn. Hải Tú không cần phải nói cũng biết lúc này cô ta cảm thấy vui mừng như thế nào, vì cuối cùng Huỳnh Vũ cũng đã nghĩ thông suốt mà nghe lời cô ta chấp nhận đi làm. Phải chi từ đầu hắn chịu tạm thời gác lại giấc mơ thì hai người cũng đã có cuộc sống dễ thở hơn, không phải khó khăn chật vật giống như bây giờ. Hải Tú mỉm cười, cô ta ôm lấy tấm lưng của Huỳnh Vũ, nép mặt vào khuôn ngực của hắn mà cất lên giọng nói ngọt ngào, thỏa thẻ. Chỉ cần mình cố gắng là được phải không anh? Một thời gian nữa em tin chúng ta sẽ cùng đứng chung trên một sân khấu, anh đàn em hát. Như vậy là hạnh phúc quá rồi. Huỳnh Vũ cũng gật đầu, hắn nhắm mắt lại tưởng tượng ra khung cảnh đó. Bất giác trên khóe môi cũng nở ra một nụ cười mãn nguyện, ôm chặt lấy người yêu vào lòng, rồi cả hai lại nhanh chóng lao vào nhau cho đến tận khi trời sáng hẳn. Huỳnh Vũ sau nhiều ngày chật vật, cuối cùng thì hắn cũng xin được việc trong một nhà hàng sang trọng cao cấp, lớn và bậc nhất nhì của trung tâm thành phố. Công việc của hắn chính là ngồi đàn biểu diễn ở trên sân khấu để phục vụ thực khách từ chiều cho đến tận cuối ngày. Và cũng thật may mắn, vì đây cũng chính là sở trường của tên nhạc sĩ nghiệp dư, cho nên Huỳnh Vũ cũng khá là vui mừng vì đã tìm được cho mình một công việc vô cùng phù hợp. Và cũng chính từ đây, Huỳnh Vũ đã làm quen được với một người con gái. Cô ấy là một ca sĩ nổi tiếng, tên gọi là Thanh Mai. Thanh Mai lần đầu nghe được giọt đàn của Huỳnh Vũ khi đang ngồi ăn cùng với gia đình. Cô cảm thấy yêu thích giai điệu vừa ngọt ngào vừa sâu lắng của hắn, nên cố ý nán lại để gặp hắn mà bắt chuyện làm quen. Huỳnh Vũ cũng không phải nói, khi vừa nhận ra Thanh Mai là một ca sĩ có sức ảnh hưởng rất lớn đối với thị trường âm nhạc hiện nay thì liền tỏ ra vui mừng. Nhưng hắn không để lộ rõ điều đó mà chỉ nhẹ mỉm cười nhìn cô lịch sự đáp lời chào hỏi. Chào em, hình như em là... Thanh Mai cũng khẽ nhoẻn miệng, nở ra một nụ cười duyên dáng. Cô nói: Anh không biết em sao? Lúc này Huỳnh Vũ liền trưng ra một bộ mặt ngây ngô, giả vờ suy nghĩ rồi mỉm cười ậm ừ đáp: Trông em có vẻ quen, mà anh không có nhớ rõ. Thanh Mai cảm thấy thú vị khi lần đầu tiên có người không nhận ra mình. Có lẽ với cô đây là một trường hợp đặc biệt, nên che miệng bật cười lên thành tiếng, sau đó mới nói: Em là Thanh Mai. Huỳnh Vũ lại cố tình một lần nữa lục lại trí nhớ, đoạn hắn khẽ ồ lên, mỉm cười nhìn Thanh Mai rồi nói: Ồ, thì ra em là ca sĩ Thanh Mai. Thảo nào nhìn cứ thấy quen mắt. Xin lỗi em nha, vì anh chỉ là một nhạc sĩ nghiệp dư bình thường, ít được tiếp xúc với những người nổi tiếng. Thanh Mai tròn xoe mắt nhìn hắn, cô lại mỉm cười, một nụ cười trong sáng như thiên thần, cất giọng đầy vẻ phấn khích. Anh là nhạc sĩ sao? Thảo nào mà lại đàn hay thế? Huỳnh Vũ xua tay, dở giọng khiêm nhường. Em đừng có nói như thế, làm anh ngại. Anh đàn cũng bình thường thôi à, còn kém xa với những bậc đàn anh trong nghề lắm. Thanh Mai lúc này lại càng cảm thấy ở Huỳnh Vũ có một điều gì đó thật là thú vị. Cô không ngần ngại mà ngồi xuống ngay bên cạnh, mỉm cười nhìn hắn ta hỏi. Bài anh vừa đàn tên là gì thế? Huỳnh Vũ khẽ ngước mắt lên, nở ra một nụ cười lãng tử, từ tốn mà đáp. Chiếc lá cuốn bay. Thanh Mai khẽ lặp lại cái tên của bài hát đến những 2-3 lần, rồi cô thoáng gật gù, mỉm cười nói với hắn. Tên hay quá à, mà giai điệu cũng rất hay nữa. Tiếc là em chưa được nghe lời của bài hát. Hay là anh hát thử cho em nghe đi, có được không? Huỳnh Vũ lúc này trong lòng đang cảm thấy rất là vui. Hắn nghĩ đây là một cơ hội ngàn năm hiếm có để giúp cho mình có thể tiếp cận được với Thanh Mai, tiếp cận được với con đường nghệ thuật mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn hằng mơ ước. Mặc dù vậy, Huỳnh Vũ cũng tỏ ra rất bình thản, cố không để lộ ra sự vui mừng đó, gật đầu mỉm cười nhìn Thanh Mai mà nói. Được chứ. Thế là hắn ngồi nghiêm chỉnh, tay bắt đầu dạo lên những giọt đàn guitar đượm buồn, không có micro, rồi bắt đầu ngân nga lên những câu từ trầm bổng. Chiếc lá cuối cùng, thế là đã rơi. Ngày em ra đi, mùa thu buồn dời dợi. Gió tiễn em đi về bên kia thế giới. Cát bụi lấp dùi phủ kín cuộc chia ly. Huỳnh Vũ vẫn tiếp tục với những ca từ não nề da diết cho đến khi bài hát đã kết thúc rồi. Hắn còn nhìn thấy Thanh Mai dường như là vẫn đang thả hồn theo giai điệu. Huỳnh Vũ mỉm cười, cất giọng nói để kéo lấy Thanh Mai quay trở về thực tại. Em thấy sao? Dở lắm phải không? Lúc này Thanh Mai mới chợt bừng tỉnh, cô lắc đầu mỉm cười. Không, hay lắm, mặc dù có vẻ hơi buồn. Tiếc thật, bài hát này chắc có lẽ đã có người tác quyền rồi phải không anh? Huỳnh Vũ nghe thấy câu hỏi thì cũng thừa thông minh để hiểu rằng Thanh Mai đang có ý định gì. Hắn nhanh chóng lắc đầu, cười tươi giả lả. Không, anh chỉ là một nhạc sĩ nghiệp dư thôi, viết ra chỉ để thỏa mãn cảm xúc. Với lại cũng chẳng được hay. Thì có ai mà mua chứ em? Thanh Mai nghe vậy thì nét mặt bỗng nhiên hiện lên nét vui mừng. Cô ngay lập tức vào thẳng vấn đề. Vậy anh để cho em hát bài này nha, em sẽ trả tác quyền cho anh. Huỳnh Vũ lúc này trong lòng vui như mở hội. Hắn nhủ thầm với bản thân mình rằng thời đã tới, nhưng còn cố ý ngập ngừng nhìn Thanh Mai hỏi lại. Em chắc chứ, nhạc của anh... Không sao, nhạc của anh rất là hay, chỉ là chưa được xử lý qua âm thanh nên nghe có vẻ đơn điệu vậy thôi mà. Vậy anh để em hát nhé. Lúc này Huỳnh Vũ mới gật đầu, nhưng hắn vẫn còn có thêm một điều thắc mắc, lại nhìn Thanh Mai mà hỏi. Em không bàn qua quản lý sao? Thường thì anh nghĩ ca sĩ diễn viên muốn nhận một tác phẩm hay một kịch bản mới đều phải có sự sắp xếp của quản lý. Thanh Mai mỉm cười, cô lắc đầu trả lời. Em hát tự do mà, không phải ca sĩ độc quyền. Cả trợ lý em còn không có, thì đâu cần gì quản lý. Tất cả công việc hay là show diễn đều là nhờ mẹ em phụ giúp thôi. Huỳnh Vũ nghe xong thì cũng đã gật gù hiểu ra. Hắn nhẹ thở phào, trong lòng lúc này đang có một niềm vui khôn tả. Thế là Thanh Mai ra về, kèm theo lời hứa ngày mai hai người sẽ tiếp tục gặp nhau ở quán cà phê, rồi sẽ nói chuyện thêm về công việc, cũng như sẽ ký hợp đồng về chuyện tác quyền của bài hát Chiếc lá cuốn bay. Này, hôm nay anh đi làm có chuyện gì vui? Sao ngồi cười mãi vậy? Hải Tú đang ngồi sấy tóc, liếc mắt nhìn sang Quỳnh Vũ, khẽ nhíu mày hỏi. Hắn thì cứ ôm lấy cây đàn, ngồi ở ngoài trước cửa phòng, mà thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình. Hải Tú lúc này thấy lạ, vì hỏi nãy giờ mà vẫn không thấy người yêu trả lời. Cô ta vụt đứng dậy, bước tới đá vào chân hắn một cái, gắt lên. Anh đang mơ tưởng đến con nào hay sao vậy? Huỳnh Vũ trong vô thức trả lời. Con Mai. Cái gì? Con Mai nào? Anh còn dám trả lời kiểu đó với tôi hả? Muốn chết rồi đúng không? Huỳnh Vũ lúc này mới bất chợt bừng tỉnh. Hắn nhìn thấy đôi mắt đang trợn trừng của Hải Tú thì liền vội xua tay mà nói nhanh. Không phải. Anh chưa có nói hết. Là con Thanh Mai, con ca sĩ Thanh Mai đó. Hôm nay anh vừa mới gặp nó. Hải Tú dường như sợ mình nghe lầm. Cô ta cau mày, nhìn vào mặt của Huỳnh Vũ lăm lăm, hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Ca sĩ Thanh Mai hả? Anh gặp cô ta làm gì? Lúc này, Huỳnh Vũ mới kéo lấy tay của Hải Tú ngồi xuống. Hắn đưa tay véo vào má của cô một cái để nựng yêu, vừa mỉm cười vừa nói. Nó mua nhạc của anh, là cái bài Chiếc Lá Cuốn Bay mà anh mới vừa viết xong hồi tháng trước đó. Nó nói nó muốn mua bản quyền. Hải Tú trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn hắn. Biết là người yêu không tin mình, Huỳnh Vũ mới thở hắt ra một hơi, nghiêm mặt nói với Hải Tú. Nó hẹn anh ngày mai gặp nhau ở quán cà phê để bàn chuyện cái hợp đồng. Nếu em không tin thì có thể đi cùng anh. Hải Tú nhìn nét mặt của Huỳnh Vũ lúc này, hắn đang tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Vì vậy cho nên cũng làm cô ta bớt đi sự ngờ vực phần nào. Hải Tú nhìn chằm chằm vào mặt của hắn, hỏi lại thêm một lần nữa. Anh đang nói thật đó hả? Huỳnh Vũ nhanh chóng gật đầu, mỉm cười, trả lời khẳng định. Thật. Trong khoảnh khắc, hai người bỗng ôm chầm lấy nhau mà mừng rỡ. Vì không ngờ sau chừng ấy năm nuôi giấc mộng, thì hôm nay Huỳnh Vũ đã gặp được vận may. Có lẽ từ đây, cuộc đời của hắn đã bắt đầu bước sang trang mới. Ngày hôm sau, Huỳnh Vũ giữ đúng như lời hẹn với Thanh Mai. Hai người gặp nhau tại một quán cà phê khá là sang trọng. Nói chuyện đôi ba câu chào hỏi, rồi cũng vào thẳng vấn đề. Huỳnh Vũ đồng ý để lại tác quyền bài hát cho Thanh Mai. Kèm theo đó, hắn cũng đồng thời cùng với Thanh Mai đến nhà của cô tập luyện cho đến khi nào Thanh Mai thể hiện được bài Chiếc Lá Cuốn Bay một cách thuần thục. Thời gian này, hắn thường xuyên lui tới nhà của Thanh Mai. Từ sáng sớm cho đến khi chiều muộn thì mới quay trở về phòng trọ. Có nhiều lần, Hải Tú đâm ra nghi ngờ, bực dọc. Cô ta trợn ngược mắt, nhìn Huỳnh Vũ mà quát. Nè, anh với con nhỏ đó có cái gì không? Mà cứ hễ qua đó là tới chiều tối mới về vậy hả? Huỳnh Vũ tất nhiên là ngay lập tức phủ nhận. Hắn lắc đầu phân bua. Làm gì có, anh qua đó chỉ là luyện tập bài hát cho nó thôi mà. Với lại nó cũng đặt hàng anh viết thêm mấy bài hát mới, nên bàn bạc thôi. Hải Tú nghe vậy thì cũng tạm tin hắn mà thôi không nghi ngờ nữa. Nhưng đúng thật là như lời của Huỳnh Vũ đã nói, giữa hắn và Thanh Mai chỉ đơn giản là một sự hợp tác, hoàn toàn chẳng có tình ý gì cả. Thậm chí Thanh Mai còn chính là người đã nâng đỡ cho Hải Tú, giúp cô ta có thêm show diễn khi nghe Huỳnh Vũ giới thiệu Hải Tú chính là người yêu của mình. Dần dần, mối quan hệ của ba người bọn họ cũng từ từ trở nên thân thiết. Những bài hát mà Huỳnh Vũ viết ra cho Thanh Mai, mặc dù không quá nổi đình nổi đám, nhưng cũng giúp cô được phần nào có thêm sự đổi mới. Vì thật lòng mà nói, Huỳnh Vũ viết nhạc cũng khá là hay. Chẳng qua vì hắn chưa gặp được thời vận, cho đến khi may mắn nhờ vào Thanh Mai, thì cái tên Huỳnh Vũ mới được vụt sáng trên con đường nghệ thuật. Rồi hơn một năm sau đó, Hải Tú vì nhận ra khả năng và chất giọng của mình vốn thật sự không phù hợp để có thể trở thành ca sĩ, nên đã quyết định dừng lại. Cô ta chuyển hướng sang làm trợ lý cho Thanh Mai, trở thành cánh tay đắc lực của cô mà thay cô lo toan tất cả mọi thứ về công việc. Mẹ của Thanh Mai vì vậy cũng yên tâm mà lùi về hậu trường, không còn lo lắng thêm gì cho con gái nữa. Còn Huỳnh Vũ, hắn vẫn là nhạc sĩ độc quyền cho Thanh Mai. Thỉnh thoảng có một vài ca sĩ đặt hàng, hắn cũng lắc đầu không nhận, bởi hắn đã ký hợp đồng với Thanh Mai từ trước. Thế nên mặc dù có muốn đi chăng nữa, nhưng hắn vẫn không thể tự tiện mà bán thêm bất cứ bài hát nào cho ai khác dưới cái tên nhạc sĩ Huỳnh Vũ. Anh làm sao thế? Có chuyện gì à? Sao nhìn cái mặt khó ở vậy? Hải Tú đang ngồi trước bàn trang điểm, vừa bôi kem dưỡng da, vừa nhìn Huỳnh Vũ, hỏi hắn khi thấy hắn nằm trên giường trằn trọc, với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Huỳnh Vũ vẫn không trả lời. Hắn cứ nằm khoanh tay, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Bây giờ cuộc sống đã có một phần khá khẩm hơn, nên hai người bọn họ đã chuyển sang một căn nhà thuê nguyên căn, rộng rãi, không còn phải ở trong căn phòng trọ chỗ cũ, vừa chật chội, vừa thâm trầm u ám. Hải Tú thấy nét mặt của người yêu như vậy, thì lúc này mới chậm rãi ngồi lên giường. Cô ta lay cánh tay của Huỳnh Vũ, nhẹ giọng mà hỏi. Có chuyện gì nói cho em nghe đi. Huỳnh Vũ có lẽ không còn chịu được, liền ngồi dậy nhìn Hải Tú mà nói. Thì cái hợp đồng với con Thanh Mai đấy, em biết ca sĩ Hoài An mà đúng không? Hôm nay nó hẹn gặp anh để đặt sản phẩm, nó còn bảo sẽ trả cho anh gấp đôi. Thế nhưng... Hải Tú lúc này đã hiểu ra, cô ta cắt ngang trả lời. Thì anh cứ viết đi, bán cho nó đi, nhưng mà không có dùng tên anh, có sao đâu. Huỳnh Vũ ngay lập tức ngồi nhổm dậy, nhìn Hải Tú cất giọng. Không được, làm sao có thể để đứa con tinh thần của anh không có cha đẻ như thế chứ? Nhưng anh cũng đâu có thể làm gì khác hơn. Nếu dùng tên anh, con Thanh Mai nó để yên cho anh chắc. Thì đó mới là vấn đề đó. Anh đang đau đầu vì cái hợp đồng với nó đây nè. 3-4 tháng mới được viết một bài mới, tiền thì ít ỏi. Rồi khi nào thì anh mới phát triển được? Hải Tú chớp mắt nhìn hắn, cô ta chậm rãi nói. Lúc đầu chẳng phải anh nói anh sáng tác vì đam mê sao? Với lại anh cũng đã chấp nhận điều kiện này của nó rồi. Huỳnh Vũ lúc này mới nghiêm nét mặt nhìn Hải Tú, hắn trầm giọng. Anh muốn chúng ta sau này sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh muốn được tự do. Vì bây giờ anh cũng đã là một nhạc sĩ có chút tiếng tăm. Còn em, chẳng lẽ em muốn cả đời này phải làm trợ lý cho nó mãi hay sao? Hải Tú im lặng, cô ta không trả lời, nhưng có lẽ cũng đang có cùng ý nghĩ như Huỳnh Vũ. Mặc dù làm trợ lý cho Thanh Mai thì cũng chẳng có điều gì thiệt thòi hay không tốt, thậm chí là Thanh Mai lại còn rất tốt. Cô đối xử với Hải Tú và Huỳnh Vũ giống như là bạn bè người thân. Bất kể bọn họ có gặp chuyện khó khăn hay thiếu thốn thứ gì thì cô luôn ra tay sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng con người hễ có bao nhiêu thì lại càng muốn nhiều hơn như thế. Họ không ngừng đòi hỏi nhu cầu cho bản thân mình bằng những tham vọng và vật chất. Và tất nhiên Huỳnh Vũ và Hải Tú cũng không ngoại lệ. Hải Tú sau một hồi im lặng, nhưng cuối cùng rồi cô ta cũng gật đầu đồng tình, nói với người yêu rằng: tất nhiên là em không muốn cả đời này phải đi theo sách giày cho nó, nhưng bây giờ chúng ta có thể làm cái gì được? Nó là người đã nâng đỡ cho cả anh và em, giận sao mà dứt ra được. Huỳnh Vũ thở dài, lại kê đầu nằm xuống giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Một lúc sau hắn mới lên tiếng: anh sẽ nói chuyện trực tiếp với nó. Giờ thôi ngủ đi, mai rồi tính. Hải Tú khẽ nhún vai, giờ cũng đành như vậy chứ còn biết làm gì. Nhưng Huỳnh Vũ chỉ nói qua cửa miệng như thế thôi, chứ hắn vẫn còn chưa có đủ can đảm để nói chuyện với Thanh Mai về ý định muốn chấm dứt hợp đồng của mình. Chắc có lẽ hắn vẫn còn hơi e ngại, không phải vì kiêng dè Thanh Mai, mà là vì hắn sợ. Sợ khi đi rồi, hắn chưa chắc có được những hợp đồng bản quyền khác tốt như Thanh Mai. Vì nói là có người muốn mua, nhưng thật ra chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay mà thôi. Và còn một điều nữa làm cho hắn sợ là Thanh Mai sẽ không dễ dàng gì mà để yên cho hắn. Huỳnh Vũ vẫn lại quay trở về bên cạnh Thanh Mai. Còn Hải Tú thì cũng vậy, vẫn ngày ngày kè cạnh cô ca sĩ tài năng, nhưng sự nhiệt tình của cô ta thì đã không còn như lúc ban đầu nữa. Cho đến một hôm, Hải Tú đang vui vẻ nhảy nhót ở trong một quán bar cùng với đám bạn thân nhân ngày sinh nhật của mình, thì cô ta bắt gặp gã giang hồ tên Hổ. Gã nhìn Hải Tú mỉm cười phẩy tay một cái chào hỏi, rồi sau đó thì cũng bước lại gần sát bên cạnh cô ta mà cất giọng hào sảng. Lâu rồi không gặp, dạo này thấy em lên đời quá nhỉ? Hải Tú khẽ cười trừ đáp lại. Cô ta mặc dù không muốn nhưng vẫn phải trả lời. Chào anh Hổ, lâu rồi không gặp, anh vẫn làm ăn phát đạt chứ hả? Hổ bật cười lớn, gã búng tay ra hiệu cho phục vụ mang ra một ly rượu mạnh, rồi mới nhìn vào Hải Tú mà nói. Nếu có em thì anh đã càng phát đạt hơn nhiều rồi. Tiếc thật. Hải Tú thừa biết ý nghĩa câu nói này của gã, chính là đang ám chỉ gã vẫn còn muốn Hải Tú tham gia vào con đường gái gọi cao cấp mà gã đang điều hành suốt bao nhiêu năm qua. Hải Tú vì bây giờ đã trả hết nợ cho Hổ từ lâu rồi nên cũng chẳng còn kiêng dè. Cô ta liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn gã, mỉm cười rồi nói. Anh Hổ cứ nói đùa hả? Em cũng chỉ là một bông hoa dại, sao dám sánh với rừng hoa bạc ngàn khoe sắc của anh chứ? Hổ được thế càng cười lớn hơn, không biết là đang nghĩ gì. Lúc này anh chàng phục vụ cũng vừa bê khay rượu ra đến. Gã nhấc lấy một ly, nhanh chóng đưa lên miệng, hớp lớn một ngụm, rồi quay qua nhìn Hải Tú, tiếp tục cất giọng trầm đục. Thật ra ấy, em cũng biết thừa công việc của anh rồi, nên anh không phải giấu. Hàng của anh chỉ toàn dạng trung bình trăm triệu thôi. Phải như cỡ Thanh Mai thì may ra còn được vài tỏi. Hải Tú vừa nghe xong thì liền mở tròn đôi mắt. Cô ta nhìn vào gã Hổ chằm chằm, hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Vài tỏi là vài tỷ đó hả? Anh không đùa đó chứ? Hổ lúc này tự nhiên nghiêm nét mặt. Gã nhìn Hải Tú bình thản trả lời. Anh mà đi nói láo em hay sao? À, mà hình như em đang làm trợ lý cho Thành Mai mà đúng không? Này, về chiêu dụ nó đi. Thành công thì anh sẽ chia cho em 2 tỏi. Hải Tú thoáng chau mày. Cô ta nhìn gã với ánh mắt nghi ngờ, hỏi thêm lần nữa. Anh Hổ, anh đang đùa em đấy à? Lần này thì dường như Hổ có vẻ bực. Gã nhíu mày nhìn Hải Tú với thái độ khó ở, gằn giọng. Em nghĩ anh có dư thời gian để đùa với em sao? Thời gian của anh là vàng bạc đấy. Hải Tú thoáng rùng mình khi chạm vào ánh mắt đó của Hổ. Cô ta biết là gã đang nghiêm túc nên cũng nuốt nước miếng mà nói. Dạ không, em chỉ hỏi vậy thôi à. Ngay lúc này, Hổ bất chợt rút điện thoại từ trong túi áo ra, để lên tai. Mặc dù Hải Tú không nghe thấy tiếng chuông reo, chắc có lẽ là vì quá ồn. Chỉ nghe Hổ hét lên giọng vào điện thoại. Con mẹ chúng mày, có việc giặt giảnh mà làm cũng không xong. Đợi đó, lát tao đến. Hải Tú chỉ nghe như vậy thôi thì cũng đã run sợ. Cô ta không dám nói gì. Hổ lúc này mới quay sang nhìn Hải Tú, khoát tay nói. Thôi, anh Thăng đây, gặp sau nha. Nói rồi gã xoay lưng bỏ đi. Nhưng vừa đi được vài bước, gã tự nhiên quay lại, nháy mắt với Hải Tú một cái, mỉm cười gian xảo mà nói. À, nhớ chuyện lúc nãy anh nói đấy. Thành công thì phần của em không có nhỏ đâu. Vậy rồi Hổ sải bước bỏ đi, khuất dần trong đám đông đang đứng trong vũ trường mà lắc lư điên cuồng trong tiếng nhạc sập sình. Thanh Mai càng lúc thì càng trở nên nổi tiếng. Cô liên tục tổ chức live show từ khắp mọi nơi ở các tỉnh thành Trong đó tất nhiên là có cả những bài hit mà do chính tay của Hình Vũ sáng tác. Nhưng thật sự mà nói thì cũng chính nhờ vào chất giọng của Thanh Mai đã làm cho những bài hát của hắn trở nên thịnh hành. Chính Thanh Mai là người đã thổi hồn vào cho nó. Chứ Huỳnh Vũ viết hay thì có đó, nhưng cũng không thể gọi là quá xuất sắc. Hôm nay là sinh nhật của Thanh Mai. Như một thói quen của cô là chẳng bao giờ mà Thanh Mai tổ chức tiệc linh đình, chỉ ăn ở nhà cùng với người thân và một vài người bạn. Huỳnh Vũ và Hải Tú cũng có mặt ở trong buổi tiệc thân mật đó. Họ cùng nhau ăn uống vui vẻ, đến khi tiệc tàn thì cũng còn khá sớm. Hải Tú lúc này mới tươi cười khoác vai của Thanh Mai. Cô ta rỉ giọng: Mai, bây giờ còn sớm, mình xuống thiền dạo chơi một chút cho thư giãn đi. Thanh Mai chưa vội trả lời, cô còn đang phân vân thì Huỳnh Vũ lúc này cũng nhanh miệng nói chen vào: Phải đó, xuống thuyền dạo sông đây một chút đi, biết đâu anh lại có cảm hứng cho em một bài hit nữa đấy. Lúc này thì Thanh Mai cũng bật cười, cô vui vẻ gật đầu rồi nhìn hai người họ mà nói: Được rồi, vậy đợi em một lát, em đi thay đồ đã. Nhưng mà bây giờ đột ngột đi ra thuyền, em chưa gọi cho người quản lý du thuyền nữa, không biết ông ta có rảnh không. Hải Tú vội vàng xua tay, cô ta mỉm cười mà nói: Không sao đâu, chỉ có quen một thuyền, họ ở hẳn đấy, mình chỉ cần ra đó là được hả? Chứ cái du thuyền của em lớn quá, để đi dạo thì có hơi hoành tráng. Thanh Mai nghe Hải Tú nói như vậy thì thấy cũng có vẻ hợp lý, nên cô gật đầu. Toàn bỏ lên lầu để thay đồ thì nhớ ra liền quay lại hỏi: Mà chỉ có ba người chúng ta thôi sao? Hải Tú đáp nhanh: Chúng ta thôi, hay là em muốn rủ thêm ai cũng được. Thanh Mai mỉm cười, nhẹ gật đầu rồi nói: À vậy thôi, giờ này cũng gần muộn rồi, rủ thêm ai nữa thì cũng bất tiện, mình đi hóng gió một lát rồi về cũng được. Nói rồi cô bảo Huỳnh Vũ và Hải Tú đợi mình thay đồ, rồi nhanh chóng bước vội đi lên cầu thang. Ở dưới nhà, hai người bọn họ đang đứng đó nhìn nhau bằng một đôi mắt vui mừng kỳ lạ. Hải Tú khẽ nở một nụ cười, không hiểu đang suy nghĩ điều gì. Ba người cùng leo lên một chiếc du thuyền khá là sang trọng. Ở trên mạn thuyền có sắp sẵn một bàn tiệc trái cây để tráng miệng, kèm theo cả nước uống. Thanh Mai nhìn vào, cô mỉm cười thật tươi nói với Huỳnh Vũ và Hải Tú: Chà, không cảnh lãng mạn quá, cái này phải để cho anh chị đi dạo mới đúng chứ. Em chen vô thấy lạc lõng quá. Hải Tú ấn vai Thanh Mai ngồi xuống, cô ta mỉm cười nhẹ nhàng, cất lên giọng điệu vô cùng thân thiết: Ấy, anh chị sống cùng nhau mấy năm rồi, lãng mạn cũng đủ rồi, cần gì nữa chứ. Hôm nay là sinh nhật của em, anh chị muốn có không gian như thế này nè, để cả ba chúng ta cùng ôm lại kỷ niệm. Cũng là để cảm ơn em đó. Gì mà cảm ơn, anh chị khách sáo từ khi nào vậy? Em không có muốn nghe những lời như vậy nữa đâu đó. Thanh Mai xị mặt, làm ra vẻ hờn dỗi, khiến cho cả ba người đều cùng nhìn nhau mà bật cười vui vẻ. Chiếc thuyền lúc này cũng đã từ từ lướt đi ra đến giữa dòng. Thành phố về đêm nhìn từ dưới lên trông giống như một dải ngân hà lấp lánh bởi những ánh đèn xanh đỏ văng đầy từ những tầng nhà cao chót vót. Mặt sông êm đềm, không có chút gợn sóng, khiến cho người ta cảm thấy yên bình. Thanh Mai ngồi trên mạn thuyền sau khi đã dùng xong một chút đồ tráng miệng. Từng cơn gió lùa vào làn tóc dài của cô nghe mát rượi. Ở phía đối diện trên chiếc bàn ăn, Huỳnh Vũ đang ngân nga dạo lên những phím đàn du dương trầm bổng bên cạnh Hải Tú. Cả không gian lúc này bỗng toát lên một sự sâu lắng đến lạ kỳ. Rồi một tiếng choang đột nhiên vang lên. Âm thanh của sự rơi dở đã phá tan đi cái bầu không khí trầm mặc đang quá đỗi yên tĩnh lúc này. Thanh Mai gục xuống, cả cơ thể mềm nhũn ngã sóng xoài nằm dưới mạn thuyền, rồi mắt nhắm nghiền không cử động. Nhanh lên, đưa nó vào trong buồng đi, ông Lâm chờ lâu lắm rồi đó. Giọng của Hải Tú cất lên, Huỳnh Vũ nhanh chóng gật đầu, rồi bế Sóc Thanh Mai trên tay, vội vàng đưa cô vào trong căn buồng đã được bố trí sẵn ở trên chiếc du thuyền. Ở bên trong căn buồng có một người đàn ông với dáng vẻ to béo đang nằm trên giường chờ sẵn. Ông ta trên người chỉ quấn ngang chiếc khăn tắm. Vừa nhìn thấy Huỳnh Vũ đang bế Thanh Mai đi vào, phía sau là Hải Tú, ông ta cất giọng cười hình hệt, nói ngay: "Ai da, tôi chờ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Các người làm ăn mất thời gian quá." Hải Tú trong chuyện này là người chủ trì. Cô ta nhanh chóng bước lên, mỉm cười giả lả, nói với người đàn ông to béo: "Ông Lâm thông cảm, tại chuyện này là chuyện hệ trọng mà, tôi cũng cần phải có thời gian để chuẩn bị chứ. Nhưng mà là hàng tốt, đáng mà phải không?" Đoạn cô ta hất hàm ra hiệu cho Huỳnh Vũ đặt Thanh Mai xuống giường. Người đàn ông tên Lâm kia lúc này mới nhìn chằm chằm vào Thanh Mai. Lão cười hề hề, gật gù, ra vẻ hài lòng, nhìn Hải Tú cất lên giọng nói vô cùng khả ố: "Được được, đúng là hạng thật, có chờ cũng đáng, à không sao." Hải Tú cũng mỉm cười. Cô ta vẫn còn đứng đó nhìn vào ông Lâm như đang chờ đợi điều gì. Ông Lâm thấy hai người còn chưa chịu bước ra ngoài, lão mới xua tay nói: "Ê, chuyện tiền bạc á, tôi đã làm việc với thằng Hổ rồi, muốn gì á cứ đi gặp nó đi nha." Hải Tú nghe vậy thì cũng mỉm cười gật đầu. Cô ta khoác tay Huỳnh Vũ chuẩn bị bước ra, nhưng vẫn không quên quay lại nhìn ông Lâm căn dặn: "Tôi đợi ở ngoài, ông chỉ có một giờ thôi đó, kẹo nó mà tỉnh lại hả? Tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu đó." Ông Lâm lúc này không thèm nhìn về phía của hai người, vì đôi mắt của lão đang mãi dán vào cơ thể của Thanh Mai. Lão trả lời bâng quơ: "Rồi rồi, đi đi." Hải Tú và Huỳnh Vũ nhìn nhau, rồi cả hai cũng nhanh chóng bước vội ra ngoài. Cánh cửa lạnh lùng từ từ khép lại. Đứng ở trên mạn thuyền, Huỳnh Vũ lúc này mới nói với Hải Tú: "Liệu chúng ta làm vậy có đúng không em?" Hải Tú trợn trừng đôi mắt. Cô ta nhìn Huỳnh Vũ rít lên: "Anh nói vậy là sao? Cái gì không đúng?" Huỳnh Vũ lúc này bắt gặp ánh mắt đó của Hải Tú thì cũng trở nên rụt rè. Hắn trầm giọng lại: "Ý anh là sợ nó tỉnh dậy, nó biết chúng ta..." Hải Tú nhếch miệng cắt ngang: "Thuốc mê có hiệu lực kéo dài đến tận 2 giờ, anh không có phải lo. Nó có tỉnh lại cũng chẳng biết được. Nó có phải gái còn trinh đâu mà biết." "Nhưng mà..." "Anh thôi đi, anh sợ thì cứ về trước đi. Chuyện này để mặc tôi xử lý. Anh không muốn giúp tôi lấy được 2 tỷ từ tay của thằng Hổ sao?" Hải Tú gắt lên với một thái độ tức giận nhìn Huỳnh Vũ. Hắn tất nhiên là cũng muốn có tiền, nhưng có lẽ vẫn còn lo sợ. Vì Thanh Mai là một người nổi tiếng, nếu chuyện này mà đổ bể ra, hắn và Hải Tú cũng khó lòng mà sống yên trong cái thành phố rộng lớn này. Thấy người yêu im lặng, Hải Tú lúc này mới dở giọng nhẹ nhàng, ôm lấy hắn ta mà thủ thỉ: Anh phải giúp em. À mà không phải, đây là giúp cho cả chúng ta. Chúng ta cần tiền để phát triển. Anh đã từng nói anh muốn tự do cơ mà. Còn em cũng không thể nào cả đời đi theo làm người cho nó sai vặt." Huỳnh Vũ nghe người yêu nói đến mềm lòng, rồi cuối cùng thì hắn ta cũng gật đầu, nói với Hải Tú: Được rồi, anh sẽ nghe theo em." Hải Tú chỉ chờ có vậy. Cô ta mỉm cười ôm chặt lấy Huỳnh Vũ. Cả hai con người bất nhân bất nghĩa ấy lúc này đang ôm ghì lấy nhau, đứng ở trên mạn thuyền. Thời gian chậm chậm trôi qua, cho đến khi bọn họ bị giật nảy mình vì nghe thấy giọng hét của Thanh Mai bất chợt vút lên vang trong đêm tối. Trên mặt sông bắt đầu gợn sóng, tiếng hét lồng lộn vang lên giữa bầu trời đêm yên tĩnh lúc này của Thanh Mai làm cho Hải Tú và Huỳnh Vũ bất chợt bị giật nảy mình. Họ ngay lập tức nhìn nhau, rồi không ai bảo ai đều cùng chạy ngay đến bên cánh cửa. Bên trong, hai người chỉ kịp nghe thấy tiếng của Thanh Mai hét lên thất thanh, rồi đột nhiên im bặt. Tránh ra! Còn chưa kịp phản ứng gì thì cả Huỳnh Vũ và Hải Tú lại tiếp tục nghe thấy thêm một âm thanh vang lên lụp bụp, rồi sau đó thì trở về với trạng thái như lúc ban đầu, hoàn toàn im lặng. Dự cảm có điều gì đó không được bình thường. Hải Tú đưa tay gõ nhanh vào cánh cửa, gọi lớn. Ông Lâm, có chuyện gì vậy? Ông Lâm! Nhưng bên trong lại không có tiếng trả lời. Hải Tú tiếp tục gõ cửa. Ông Lâm, ông làm cái gì thế? Có chuyện gì rồi? Ông Lâm! Cánh cửa vẫn im lìm không mở. Hải Tú lúc này trở nên lo lắng. Vừa khi nãy nghe thấy tiếng hét của Thanh Mai, dường như là đang rất tức giận. Cô ta trong lòng bất an, thầm nghĩ. Tại sao nó lại tỉnh? Mới chưa được một tiếng đồng hồ. Rồi bất chợt, cánh cửa phòng bật mở. Người đàn ông to béo cũng nhanh chóng bước ra. Trên người đã mặc lại quần áo chỉnh tề. Lão bình thản chỉ tay vào trong mà nói. Con nhỏ đó nó ngất xỉu rồi. Hai người vào xem thế nào đi. Tôi không muốn dính vào chuyện này đâu nha. Hải Tú hốt hoảng nhìn lão gặng hỏi. Sao lại ngất? Ông đã làm gì nó? Hả? Ông Lâm lúc này mới bực tức nhìn Hải Tú mà gắt lên. Cô còn hỏi tôi hả? Sao nói là được một giờ? Mới hơn có 30 phút thì nó đã mở mắt trừng trừng nhìn tôi rồi la hét. Nó còn cắn vào tay tôi đến chảy máu ở đây này. Đúng là con chó cái. Tôi mà không kịp thời đẩy nó ngã xuống giường, chắc tôi cũng bị nó cắn cho nát bét rồi. Hải Tú xanh mặt. Cô ta ngay lập tức nhìn vào bên trong, miệng lắp bắp. Sao? Nó tỉnh thật rồi à? Vậy là nó đã nhìn thấy mặt ông. Ông Lâm lại quát. Chả thế. Làm ông đây còn chưa đi được đến đâu. Nói rồi lão đùng đùng bỏ đi ra ngoài. Rút điện thoại, gọi cho người đi thuyền nhỏ đón về mà không buồn nói thêm một câu nào nữa. Lúc này Hải Tú và Huỳnh Vũ liền quay sang nhìn nhau. Hai người khuôn mặt tái nhợt vì không biết phải giải quyết như thế nào. Rồi sau một lúc, Huỳnh Vũ mới lên tiếng. Vào xem nó đã, rồi liệu tính sao? Hải Tú vội ngăn. Không được, lỡ như nó tỉnh lại, nó biết chúng ta chủ mưu thì sao? Giải thích như thế nào chứ? Nhưng không vào xem, lỡ nó có nguy hiểm gì á, chúng ta cũng không có gánh nổi đâu. Huỳnh Vũ vừa nói, vừa toàn đẩy rộng cửa bước vào, thì đã bị Hải Tú níu tay kéo lại. Cô ta lắc đầu dứt khoát, không để cho Huỳnh Vũ đi vào bên trong. Huỳnh Vũ còn chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa đã ngay lập tức bị đẩy mạnh ra. Thanh Mai xuất hiện cùng với một bên đầu bê bết máu. Khuôn mặt cô giận dữ, hai hàm răng nghiến lại, rồi chỉ tay về phía hai con người giả nhân giả nghĩa, rung giọng hét lớn. Thì ra là các người. Các người lừa tôi xuống đây. Chính các người đã bán đứng tôi. Huỳnh Vũ hoảng hồn lùi lại. Chỉ có Hải Tú mặc dù sợ nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh. Cô ta nhanh chóng thay đổi thái độ, tỏ ra lo lắng, bước tới ôm chầm lấy Thanh Mai, cất giọng. Trời ơi, em bị làm sao vậy? Anh chị vừa mới lên bờ mua một chút đồ, mới xuống. Nhưng Hải Tú còn chưa kịp nói hết câu, Thanh Mai đã trợn trừng mắt lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giả tạo của cô ta. Bàn tay mạnh mẽ đẩy Hải Tú. Cô ta rít lên. Chị im đi, chị tưởng tôi tin chị sao? Đoạn Thanh Mai run run ngón tay, lần lượt chỉ thẳng vào mặt của Huỳnh Vũ lẫn Hải Tú mà gào lên đầy tức giận. Hai người thật là khốn nạn. Tôi đã tin tưởng hai người như vậy, nâng đỡ cho hai người như vậy. Cuối cùng hai người lại nỡ hãm hại tôi sao? Bỗng nhiên Hải Tú lao tới, túm lấy đầu của Thanh Mai, liên tiếp đập vào cánh cửa. Vừa đập, cô ta vừa hét. Tao làm đó thì sao? Là do mày, chính mày tự chuốc lấy. Tao không hát được cũng là do mày. vì người ta cứ đem tao ra để so sánh với ca sĩ Thanh Mai. Là do mày đó, cái con chết tiệt, mày đã có tất cả rồi. Còn tao thì sao? Ngày ngày phải đi theo mày như một con chó quẩy đuôi, chờ mày sai bảo. Tao nhịn không được nữa rồi. Mày chết đi, chết đi. Mỗi câu chết đi là Hải Tú lại dùng hết sức lực ghì lấy tóc của Thanh Mai mà dán đầu cô ta vào trong cánh cửa. Cho đến khi hai mắt của Thanh Mai trợn trừng, máu đỏ tuôn ra chảy dài xuống ướt cả sàn thuyền. Huỳnh Vũ lúc này mới lao tới, kéo lấy tay của Hải Tú ra, hắn quát. Em điên rồi sao? Em làm cái gì vậy? Nhưng mọi thứ đã quá trễ. Thanh Mai đổ gục xuống nền, toàn thân mềm nhũn ngã vật ra, nằm trên vũng máu. Đôi mắt của cô trợn ngược, nhìn chằm chằm vào Hải Tú, lúc này vẫn còn đang thở hồng hộc vì tức giận. Huỳnh Vũ nhìn thấy Thanh Mai đang nằm bất động, hắn run rẩy từ từ ngồi xuống, đưa ngón tay đặt vào mũi của cô. Sau vài giây, liền sợ hãi đứng dục dậy, lấy hai bả vai của Hải Tú, ấp úng nói. Nó chết rồi. Em gây quả rồi. Hải Tú nghe xong thì bừng tỉnh. Cô ta mở mắt to ra nhìn Huỳnh Vũ, rồi lại nhìn xuống cái xác của Thanh Mai, rùng giọng. Chết? Thật sao? Trời ơi, em đang làm cái gì vậy Tú? Hải Tú lúc này mới cảm thấy run sợ. Cô ta chậm rãi ngồi xuống, cũng làm động tác kiểm tra như Huỳnh Vũ vừa rồi. Sau đó hoảng hốt giật tay lại, đứng lên bấu chặt lấy áo của hắn, nói ngắt quãng. Chết rồi. Bây giờ em phải làm cái gì đây? Em không có cố ý. Huỳnh Vũ cũng sợ hãi không kém. Khuôn mặt của hắn xanh như tàu lá, nắm chặt lấy bàn tay của người yêu mà không thốt ra được thành lời. Hải Tú sau một hồi sợ hãi thì cuối cùng cô ta cũng dần dần bình ổn. Đôi mắt sắc lạnh nhìn vào cái xác của Thanh Mai, gằn giọng mà nói với Huỳnh Vũ. Lỡ rồi, bây giờ chúng ta cần phải thủ tiêu cái xác của nó. Nhanh lên. Huỳnh Vũ há hốc miệng, hắn run rẩy lắc đầu, hơi thở gấp gáp trả lời. Thủ tiêu sao? Không, anh không dám. Hải Tú tức giận, cô ta đẩy mạnh vào vai của hắn, gắt lên. Anh có phải đàn ông không vậy? Huỳnh Vũ phân bua. Nhưng nó là do em giết, không phải anh. Hải Tú mím môi, rồi cô ta cố gắng dịu giọng, nhẹ nhàng nói. Nhưng anh là người yêu của em, là chồng tương lai của em, anh phải giúp em chứ. Chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy em bị ngồi tù sao? Em mà ngồi tù, anh cũng không tránh được liên lụy đâu. Cho nên anh phải giúp em nha. Huỳnh Vũ bị lời nói vừa như khẩn cầu vừa đe dọa của Hải Tú làm cho chột dạ, khuôn mặt bỗng trùng xuống. Rồi sau vài giây im lặng, hắn cũng gật đầu, nhìn vào cái xác đang nằm trên vũng máu của Thanh Mai. Hắn nói, được rồi, nhưng mà sau khi thủ tiêu nó, chúng ta sẽ làm gì? Gia đình nó đều biết cả anh và em cùng rủ nó đi thuyền. Còn lão già Lâm kia nữa, bây giờ mà nó không xuất hiện nữa, chúng ta biết giải thích làm sao? Hải Tú nhìn vào mắt của Huỳnh Vũ, nói một câu chắc nịch. Chuyện đó cứ để cho em tính, trước mắt phải giải quyết cái xác đã, anh mau làm đi. Không hiểu sao, Huỳnh Vũ lại nhanh chóng gật đầu, nghe theo sự sắp đặt của Hải Tú. Hắn nhìn vào cái xác toàn một màu máu đỏ của Thanh Mai lúc này, lạnh lùng nói. Đem cái neo lại đây cho anh. Thế là trong bóng đêm, ở giữa dòng sông đang bắt đầu gợn lên những con sóng dập dìu, Thanh Mai bị cột một chiếc neo bằng sắt rất nặng vào người, rồi bị ném từ trên mạn thuyền xuống dưới lòng sông lạnh băng mà không hề có một ai hay biết. Thực hiện xong hành vi tội ác của mình, Hải Tú và Huỳnh Vũ cũng nhanh chóng thu dọn hiện trường, lau sạch vết máu, rồi lập tức rời đi. Vì chiếc thuyền này là do cô ta thuê lại để đảm bảo cho việc lừa Thanh Mai bán dâm, nên từ đầu đã đuổi người lái thuyền lên bờ, không cần lái mà chỉ thả thuyền trôi lập lờ xuôi theo dòng nước. Sự mất tích của Thanh Mai được Hải Tú dựng lên với lý do rằng chính Thanh Mai đi được nửa đường thì bảo hai người họ về để một mình cô đi gặp bạn. Tất nhiên là cô ta cũng đã dùng tiền để bịt miệng người lái thuyền. Còn về phía Lão Lâm và Tên Hổ, bọn chúng dù có biết cũng không dám hé lộ ra nửa lời. Vì chuyện này ít nhiều thì bọn chúng cũng có một phần liên quan đến. Mẹ của Thanh Mai tất nhiên là chẳng nghi ngờ điều gì, vì Hải Tú và Huỳnh Vũ là hai người bạn mà Thanh Mai vô cùng quý trọng. Kể cả bà cũng vậy, bà chỉ biết khóc ròng lo lắng cho con gái của mình. Rồi thì phải đến 3 ngày sau đó, bà mới đi trình báo về việc Thanh Mai bị mất tích. Vì cô là người nổi tiếng nên sự việc chỉ có thể tiến hành điều tra trong âm thầm, tránh gây sự chú ý để đảm bảo an toàn cho cô nếu như cô còn sống. Thời gian thấm thoát trôi qua, bên phía công an cũng chẳng có thu thập gì thêm bất cứ một thông tin nào của Thanh Mai. Lúc đầu họ cũng nghi ngờ về lời khai của Huỳnh Vũ và Hải Tú nên đã cho mời họ lên đồn và đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Nhưng hai người họ đều có đủ bằng chứng để chứng minh cho những lời nói của mình, nên bên phía công an cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc tiếp tục điều tra và tìm kiếm. Một năm sau đó, Huỳnh Vũ nghiễm nhiên trở thành một cái tên nhạc sĩ có rất nhiều những bài hit vô cùng nổi tiếng. Hắn ta liên tục nhận được rất nhiều đơn đặt hàng của các ca sĩ. Cuộc đời của hắn thoáng chốc mà đã bay lên giống như diều gặp gió. Còn Hải Tú, cô ta thì có hẳn một chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp, chứ không đi theo con đường ca hát nữa, bởi vì cô ta bị ám ảnh mỗi khi nhìn thấy ánh đèn sân khấu. Còn về lý do thì chỉ có một mình cô ta mới là người hiểu rõ. Hôm nay là sinh nhật của Huỳnh Vũ. Hắn ta tổ chức tiệc mừng trong một nhà hàng khá là sang trọng, chứ rất nhiều những khách mời cũng sang trọng không kém gì. Ăn chơi uống rượu thỏa thích xong, lúc này chỉ còn lại lác đác vài người thân thiết. Cả bọn mới rủ nhau kéo đi làm tăng hai. Hải Tú vì bận trông coi cửa hàng nên đã ra về từ sớm. Chiếc xe Mercedes của Huỳnh Vũ dừng lại ở trước cửa của một quán karaoke rất nổi tiếng và sang trọng. Hắn mở cửa bước xuống, hơi thở nực nồng mùi bia rượu. Hắn cười lớn, nói với mấy người bạn lúc này cũng vừa hay kịp chui ra khỏi xe. Vô đây, hôm nay chúng ta phải vui tới bến. Đoạn hắn kéo lấy tay một người đàn ông lại, ghé vào tai nói nhỏ. Ở đây á, toàn là đào xịn đó. Người đàn ông cũng khoái chí, bật cười, nhưng lại thoáng chau mày, nghi ngờ hỏi. Ông không sợ Hải Tú biết sao? Huỳnh Vũ xua tay. Ấy, ông không nói, tôi không nói, mọi người không nói, thì chỉ có trời mới biết. Thế là cả bọn cùng nhau bật cười hô hố, rồi kéo nhau đi vào bên trong. Huỳnh Vũ chọn một phòng đặc biệt, không quên dặn ông chủ là phải chuẩn bị thêm cho hắn chừng chục cô đào xanh tươi mát mắt. Cuộc vui cũng nhanh chóng bắt đầu. Nhóm của hắn thì chỉ được vài người, nhưng mà mỗi người hai em. Riêng Huỳnh Vũ, hắn nhắm ngay cho mình một em đào có khuôn mặt rất đẹp, dáng người mảnh mai quyến rũ, trong bộ váy ôm sát cả người. Hắn đưa mũi hít hà lấy mùi thơm trên cơ thể của cô gái kia, mở miệng cười hình hệt mà nói. Đúng là hoa thơm, ở nhà ngửi mái một mùi cũng chán. Cô đào nhoẻn miệng cười, cúi người xuống rót ra một ly bia đưa cho Huỳnh Vũ, cất giọng nói nhẹ nhàng mơn trớn. Vậy anh phải thường xuyên ghé đây để ủng hộ em đó nhé. Huỳnh Vũ cũng chỉ trả lời ậm ờ, vì lúc này hắn đang có hơi men trong người nên mới cảm thấy hứng thú đối với của lạ. Chứ thật ra hắn không phải là người trăng hoa. 5 năm bên cạnh Hải Tú, thời gian không ngắn cũng chẳng dài ấy, chưa một lần nào mà hắn phản bội cô ta hay lén phén với bất kỳ ai. Vì đối với hắn, Hải Tú mới chính là người mà hắn thật sự yêu thương và quyết định chẳng bao lâu nữa sẽ lấy cô ta chính thức về làm vợ của mình. Căn phòng lúc này ngập tràn trong mùi khói thuốc với những tiếng nhạc sập sình cùng những âm thanh cụng ly lách cách. Huỳnh Vũ hai mắt đã bắt đầu híp lại. Hắn ôm ghì lấy cô Đào, nhìn cô ta cười cười kiểu có người say, rồi đưa chiếc mic rô cho cô ta nhựa nhựa mà nói: Nè, em hát một bài nghe xem nào. Cô Đào vâng dạ, rồi cầm lấy micro. Huỳnh Vũ thì không nhìn lên màn hình. Hắn chỉ vừa ôm ngang eo của cô Đào, vừa nói cười vui vẻ với bọn người đi cùng mà cũng ly hò hét. Ngay lúc đó, không gian bỗng nhiên trở nên im lặng bất thường. Rồi một giai điệu nào đó quen thuộc cất lên, nghe văng vẳng ở bên tai của Huỳnh Vũ, thật gần. Chiếc lá cuối cùng thế là đã rơi. Ngày em đi, mùa thu buồn vời vợi. Gió tiễn em đi về bên kia thế giới. Cát bụi lấp vùi, phủ kín cuộc chia ly. Giai điệu não nề ai quán đó vang lên, khiến cho Huỳnh Vũ như muốn rụng rời. Vì đó là bài hát mà lần đầu tiên hắn đã viết cho Thanh Mai. Cũng đã rất lâu rồi không còn nghe lại. Huỳnh Vũ lúc này khuôn mặt đã bắt đầu tái nhợt. Hắn ngước mắt lên nhìn vào cô Đào đang ngồi xoay lưng lại về phía hắn. Chính là cô ta đang hát. Huỳnh Vũ ngay lập tức đứng phắt dậy. Hắn giật phăng cái micro từ trên tay của cô Đào, hét lên: Im đi, không được hát, không được hát bài này. Rồi hắn tự run sợ chuyển sang thành tức giận. Hắn đạp đổ luôn chiếc bàn được làm bằng mặt kính đặt ở trước mặt của mình. Ly tách rơi xuống nghe loảng xoảng. Những người đi cùng không hiểu gì sao mà lại ngồi đó im lặng không phản ứng gì. Huỳnh Vũ tự nhiên điên tiết khi lúc này những câu hát trong bài Chiếc lá cuốn bay kia lại tiếp tục cất lên. Hai mắt của hắn mở to, liền níu lấy vai của cô Đào quay phắt lại kèm theo giọng quát: Tôi bảo cô im đi, cô không nghe thấy hả? Cô... Nhưng Huỳnh Vũ tự nhiên im bặt. Hắn ta suýt chút nữa là đã ngã nhào ra sàn vì hoảng sợ. Bởi vì thứ mà hắn ta nhìn thấy chính là khuôn mặt của cô Đào. Bây giờ không phải là cô ta nữa, mà nó chính là khuôn mặt của Thanh Mai. Cô đang nhìn Huỳnh Vũ mỉm cười, cái miệng đầy máu không ngừng tuôn ra những tràng quyết hận. Huỳnh Vũ hai mắt trợn trừng, khuôn miệng lắp bắp không thốt ra được tròn câu: Cô. Thanh Mai lúc này mới từ từ đứng dậy. Hai tay hai chân của cô bẻ ngoặt ra đằng sau, đang bước về hắn với cái tư thế thật vô cùng kinh dị. Máu từ trên mặt của cô chảy dài xuống ướt đẫm cả thân người. Toàn thân của Thanh Mai được nhuộm đỏ một màu máu tươi loang lổ. Huỳnh Vũ lúc này sợ hãi đến mức hai chân đã bắt đầu hoàn toàn tê liệt. Hắn chỉ có thể lết dài dưới sàn trong căn phòng lạnh toát. Hắn vừa lết vừa lắc đầu ngoài ngoại, miệng lắp bắp cầu xin: Đừng có đến đây. Thanh Mai cười ré lên từng tràng. Cô nhìn hắn bằng một đôi mắt chỉ toàn tròng trắng. Rồi bỗng nhiên hai tròng mắt đó đột ngột lòi hắn ra ngoài, đùng đưa chỉ còn dính lại miếng da, càng khiến cho Huỳnh Vũ kinh khiếp hơn. Hắn bắt đầu la hét, vội vã quay sang cầu cứu những người bạn đi cùng. Nhưng lạ thay là họ chỉ ngồi yên đó nhìn hắn với thái độ như không hề quan tâm đến vậy. Thanh Mai lúc này cũng đã di chuyển đến gần Huỳnh Vũ bằng một thân hình co quắp kỳ dị. Cô bật cười the thé, vừa phun ra những ngụm máu đen ngòm, vừa cất lên giọng nói như tiếng quỷ hiện về từ địa ngục: Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Huỳnh Vũ trông thấy cảnh tượng quá đỗi hải hùng ở ngay trước mắt thì lúc này gần như đã bị á khẩu. Hắn chỉ biết trợn trừng, miệng há to mà không thốt ra được chữ nào. Rồi khi Thanh Mai đang chuẩn bị giơ cao hai cánh tay gầy guộc đầy máu me của mình ra mà bóp cổ hắn, thì cánh cửa trong căn phòng đột nhiên bật mở. Một người phục vụ bước vào, miệng nói to: "Xin lỗi quý khách, có ai vừa bấm chuông gọi chúng tôi đó ạ?" Huỳnh Vũ trông thấy cánh cửa đang mở toàn thì ngay lập tức run rẩy mà vội vàng lết về phía đó. Mặc cho những người bạn đi cùng đã chạy ra kéo lấy hắn lại, nhưng lúc này hắn cứ như là người bị điên. Hắn liên tục lắc đầu, miệng cứ hét lên những câu từ mà ai nghe thấy cũng đều không thể hiểu. Không phải tôi. Rồi hắn giục đứng lên, lao nhanh ra bên ngoài, bỏ lại ở phía sau khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác của cô Đào. Cô ta không hiểu chuyện gì, nhưng những người đi cùng đã nhìn cô ta lên tiếng: "Ê, chắc do nó say quá đó thôi. Kệ nó đi, chúng ta cứ tiếp tục cuộc vui." Thế là cả đám người lúc này đã bỏ mặc Huỳnh Vũ. Họ bảo phục vụ thu dọn lại chiếc bàn, rồi mang bia ra mà nói cười ca hát. Không cần biết ở bên ngoài Huỳnh Vũ nếu như đã say thì có thể tự về như thế nào. Ở bên ngoài, Huỳnh Vũ vừa lao ra đã ngay lập tức chui tọt vào trong xe. Hắn mặt mày trắng bệch, hơi thở gấp gáp, nhanh chóng lái xe đi để về nhà tìm gặp Hải Tú. Hắn rung lên cầm cập, mồ hôi giả ra như tắm, vô cùng sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Hắn lái xe thật nhanh, khi quẹo vào bên trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại, hắn bỗng giật thót mình khi ở phía trước có một bóng người đang ngồi chắn ngang ở giữa đường. Người đó đang ngồi gục xuống, mái tóc dài che phủ cả khuôn mặt, nhưng chí ít vẫn còn có thể để nhận biết cô ta là một người phụ nữ. Huỳnh Vũ lúc này đang trong tình trạng mất bình tĩnh, hắn bóp còi inh ỏi la hét ở trong xe, nhưng người phụ nữ đó thì vẫn cứ ngồi lì không hề xê dịch. Huỳnh Vũ lúc này vì trong người vẫn còn hơi men nên bực dọc mở cửa xe bước xuống. Hắn đi một mạch tới bên người phụ nữ, nếu lấy tay của cô ta mà hằng học kéo lên. Vừa kéo hắn vừa nói: "Này, muốn chết hay sao mà cản đường xe thế hả?" Người phụ nữ bị hắn kéo tay thì cũng từ từ đứng dậy. Cô ta ngước mắt lên nhìn Huỳnh Vũ, cái miệng méo xệch tự nhiên lại mỉm cười, cất giọng trả lời: "Tao chết rồi. Chết rồi." Huỳnh Vũ lại một lần nữa hét toáng lên, vì đứng ở trước mặt hắn không phải ai khác mà chính là Thanh Mai. Cô đang bật cười, khuôn mặt loang lổ với những dòng máu đang tuôn dài rỉ xuống từng giọt. Huỳnh Vũ hai tròng mắt trợn ngược, hắn run rẩy khuỵu xuống, miệng há ra lắp bắp nói không thành tiếng: Là cô sao?" Thanh Mai cười ré lên, cả thân người ngay lập tức tự động bị bẻ ngoặt lại co quắp, cái đầu xoay một vòng tròn rồi dừng lại nhìn Huỳnh Vũ bằng hai con mắt trắng giả. Từ trong khuôn miệng vừa nôn ra những tràng máu tươi vừa nói: "Trả mạng cho tao, trả mạng lại cho tao." Huỳnh Vũ lúc này hai chân đã trở nên mềm nhũn, hắn lắc đầu sợ hãi, vừa cố gắng lết quay trở lại xe, vừa nói ú ớ ở trong miệng của mình: Không phải tôi. Và khi cái thân thể đầy kinh dị của Thanh Mai vừa tiến đến gần, thì Huỳnh Vũ cũng vừa kịp thời trèo được lên xe. Hắn đóng sầm cửa lại, ngay lập tức rồ ga phóng đi mà đâm thẳng vào luôn cả Thanh Mai vẫn đang còn đứng đó. Chiếc xe lao đi với một vận tốc khá nhanh. Nhưng khi Huỳnh Vũ chỉ vừa mới thở phào một cái vì đã thoát khỏi được con hẻm tối tăm kia mà chạy ra đường lớn, thì hắn lại tiếp tục hét lên một tiếng kinh hoàng khi ở ngoài trước kính xe, Thanh Mai đang áp khuôn mặt ghê rợn với đôi mắt mở to trừng trừng nhìn hắn. Huỳnh Vũ lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Hắn nhìn thấy Thanh Mai đang bò lổm nhổm ở trước đầu xe của mình thì vô cùng sợ hãi. Tay lái bắt đầu run rẩy nên chiếc xe cũng loạng choạng trên con đường quốc lộ. Và cuối cùng, vì bị che khuất tầm nhìn nên chiếc xe của hắn đã đâm phải vào cột điện. Huỳnh Vũ bị đập đầu vào vô lăng, bất tỉnh nhân sự. Hải Tú đang ngồi trong cửa hàng thời trang. Cô ta đang cầm trên tay cái máy tính để cộng trừ nhân chia gì đó, rồi thì ghi ghi chép chép. Đột nhiên Hải Tú bị giật bắn mình vì nghe thấy có một âm thanh rột rẹt vang lên ở ngay phía sau lưng. Cô ta hoảng hồn quay lại thì nhìn thấy có một con mèo đen sì đang dương mắt lên nhìn chằm chằm vào mình. Hải Tú sẵn tay giơ lấy cái gạt tàn của Huỳnh Vũ mà ném thẳng vào con mèo, miệng chửi rủa. Làm bà hết cả hồn à, con mèo chết tiệt. Đoạn cô ta thở phào, đưa tay lên vút vào ngực của mình mấy cái như để trấn tĩnh. Mà cũng không biết từ khi nào Hải Tú lại trở nên yếu gan như vậy. Cho dù bất kỳ là một tiếng động nhỏ nào cũng đủ làm cho cô ta phải giật thót mình run sợ. Chắc có lẽ vì trong tâm của cô không bao giờ tịnh thần được kể từ khi xuống tay thực hiện hành vi độc ác của mình. Hải Tú ngồi trầm ngâm, rồi cô ta khẽ nhíu mày, tự nghĩ thầm trong đầu. Quái lạ, ở đây sạch sẽ như vậy, làm gì có mèo hoang chứ? Ở đây đâu có gì để chờ bọn chúng đến kiếm ăn đâu. Vừa nghĩ xong, thì Hải Tú một lần nữa bị giật mình khi ở bên ngoài vang lên một tiếng quịch khá là to, nghe giống như là có thứ gì đó vừa rơi đổ. Lúc này trống ngực của cô ta bắt đầu đập mạnh, hơi thở cũng trở nên dồn dập, nhưng vẫn từ từ đứng dậy để đi ra ngoài xem xét. Một phần vì cô ta sợ đó là trộm, bởi ở trong cửa hàng lúc này chỉ có một mình cô ta, Huỳnh Vũ thì vẫn còn chưa thấy về. Hải Tú bước đi từng bước nhẹ nhàng, bàn tay hơi run bật lên cái công tắc đèn, rồi chậm rãi lần ra chỗ gian nhà trước dùng để trưng bày quần áo bán hàng của mình. Cô ta ngó nghiêng xung quanh, rồi cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy một con mannequin đang nằm lăn lóc ra giữa sàn. Hải Tú tự nói một mình. Thì ra là nó bị đổ, vậy mà còn tưởng... Cô ta bỏ lửng câu nói, lúc này đã không còn sợ nữa mà bình thản bước ra túm lấy con mannequin để dựng lên. Rồi trong khoảnh khắc, Hải Tú chợt hét lên một tiếng thất thanh, lùi lại mấy bước. Khi cô ta vừa ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt của con mannequin đó, khuôn mặt của nó đầy máu, hai mắt chỉ toàn là tròng trắng lòi hẳn ra ngoài, cái miệng rộng ngoác há ra tuôn trào huyết hận. Hải Tú sợ hãi đến mức té nhào cả ra sàn, khuôn mặt tái mét xanh lè, hai mắt mở to nhìn trừng trừng vào con mannequin. Đoạn cô ta lắp bắp run rẩy không nói được thành câu khi vừa kịp nhận ra khuôn mặt đó chính là của Thành Mai, không lẫn vào đâu được. Mai, Thành Mai lại cười ré lên, tay chân bắt đầu bị bẻ ngoặt, xoay xoay cái đầu, bước từng bước khập khiễng về phía Hải Tú, vừa tuôn máu hận vừa cất giọng nói lanh lảnh. Trả mạng lại cho tao. Hải Tú lúc này tứ chi đã bắt đầu không còn hoạt động. Cô ta chỉ biết ngồi yên lắc đầu, đầy sợ hãi. Nước mắt bắt đầu rơi ra, loang lổ trên khuôn mặt tái xanh. Và lúc Thanh Mai vừa bước đến gần, thì cũng là lúc Hải Tú có lẽ vì quá sợ hãi mà ngất liệm đi nằm gục trên sàn, không còn hay biết gì nữa. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra Huỳnh Vũ nằm gục trong xe với cái đầu bê bết máu, mới tức tốc chở hắn vào bệnh viện cấp cứu. Cũng còn may là không nguy hiểm đến tính mạng. Huỳnh Vũ chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu, rồi nằm ở bệnh viện điều trị theo như lời bác sĩ thì chắc phải mất hơn một tuần. Còn về phần Hải Tú, cô ta cũng được nhân viên của mình phát hiện ra nằm ngất xỉu ở trên nền nhà, nhưng chỉ nửa ngày là cô ta đã tỉnh lại. Mặc dù như vậy, sự sợ hãi lúc này vẫn còn hiện ra rất rõ ràng ở trên gương mặt của Hải Tú. Cô ta luôn miệng lắp bắp, nói những câu từ

cái đầu của cô xoay tròn xung quanh hắn, miệng không ngừng thổ huyết mà rên rỉ chỉ một câu đòi mạng. Có lẽ vì sự sợ hãi lúc này đã quá sức chịu đựng, Huỳnh Vũ đã lấy hết can đảm mà đứng dục dậy. Hắn bứt bỏ luôn sợi dây chuyền nước biển, rồi co giò phóng nhanh chạy ra khỏi phòng, lao đi xuống cổng bệnh viện mà không hề dám quay đầu nhìn lại. Về đến cửa hàng của Hải Tú, Huỳnh Vũ không nhìn thấy cô ta đâu, liền ngay lập tức gọi điện thoại cho người yêu. Chỉ nghe thấy Hải Tú ở đầu dây bên kia nói là sẽ về ngay. Thế là Huỳnh Vũ yên tâm. Hắn mở cửa bước vội vào nhà, rồi ngồi ở một góc phía dưới chân cầu thang để mà chờ đợi, chứ không dám một mình đi vào phòng ngủ. Ngay lúc này, có tiếng gót giày gõ cộp cộp vang lên ở phía bên ngoài. Lại là những câu hát dang dẳng rượm buồn não nề ấy cất lên. Rồi sau tiếng hát là đến âm thanh gào thét đầy tức giận vút lên xé tan cả màn đêm ở bên ngoài. Lúc này trong căn phòng u tối kèm theo tiếng đập ầm ầm vào cửa. Mở cửa cho tao, mày không trốn thoát khỏi tay tao đâu. Mày không trốn thoát khỏi tay tao được đâu, Vũ à. Huỳnh Vũ lúc này khuôn mặt đã bắt đầu chuyển thành một màu trắng bệch. Hắn run rẩy không dám mở mắt ra nhìn. Ngay lúc đó, có tiếng chuông điện thoại của Hải Tú vừa kịp thời gọi đến. Nhưng cô ta nói là chưa thể về nhà ngay được. Rồi sau đó cũng vội vàng cúp máy mà không nói thêm bất cứ một lời nào. Huỳnh Vũ điên tiết ném mạnh chiếc điện thoại vào tường, dở tan tành. Hắn gào lên chửi rủa. Thanh Mai trong cái bộ dạng kinh dị lúc này cũng bất ngờ xuất hiện. Cô cười lên lanh lảnh, toàn thân nhuộm đỏ một màu máu tươi đang từ từ tiến về phía hắn. Từng bước một. Huỳnh Vũ có lẽ lúc này đã cảm thấy quá sức chịu đựng. Hai tay hắn ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy khi nhìn thấy Thanh Mai đang từ từ bước tới. Cô vừa nhổ máu ra từ miệng, vừa liên tục thốt ra một câu trả mạng cho tao. Và rồi, ngay vào cái lúc mà Thanh Mai chuẩn bị đưa ra cánh tay nhơ nhớp, gầy guộc của mình, toàn bóp vào cổ của Huỳnh Vũ, hắn đã nhanh như cắt, bất ngờ đứng dậy, tự lao đầu vào tường. Máu phúng ra xối xả, nhuộm đỏ cả ở dưới sàn nhà. Huỳnh Vũ đổ gục xuống, nằm im bất động. Hải Tú sau một hồi tâm sự với cô bạn thân thì cũng đứng lên từ giã ra về, vì có Huỳnh Vũ đang đợi ở nhà. Cô ta vẫy một chiếc taxi gần đó, rồi nhanh chóng bước vội lên xe, ngồi ở ghế sau. Khuôn mặt của cô ta lúc này đã có phần nào được bình ổn vì lời hứa của cô bạn thân là sẽ đi tìm thầy mà giúp đỡ cho mình. Hải Tú thở phào, mặc dù vẫn còn lo sợ, nhưng tạm thời cũng dần lấy lại được sự bình tĩnh. Cô ta ngã đầu lên ghế, hai mắt nhắm nghiền để cho đầu óc được thư giãn, cố không suy nghĩ gì đến chuyện của Thanh Mai nữa. Nhưng khi xe vừa chạy được một đoạn thì Hải Tú bất chợt nghe thấy loáng thoáng đâu đó ở bên tai của mình có một giọng nói cất lên, dằng dẳng, vừa như xa xăm vừa như thật gần, khiến cho cô ta bị giật thót mình choàng tỉnh. Trả mạng cho tao. Hải Tú kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh, khi ở đối diện với cô ta lúc này chính là khuôn mặt đầy máu của Thanh Mai. Cô đang nhè hai hàm răng ra, bật cười hình hệt, nhìn chằm chằm vào Hải Tú, vừa cười vừa thổ huyết. Hải Tú cả thân người run lên bần bật, nước mắt lại bắt đầu tuôn xuống. Cô ta lắc đầu, khuôn miệng chỉ lắp bắp nói được vài từ. Mai à, em tha cho chị đi, chị sai rồi, chị biết lỗi rồi. Nhưng Thanh Mai không hề bận tâm đến lời nói của cô ta. Cô nhìn đăm đăm vào Hải Tú, chỉ bằng đôi mắt không có tròng đen. Rồi bất chợt, Thanh Mai đưa tay túm lấy đầu của Hải Tú, đập mạnh vào trong xe. Vừa đập, vừa rít lên đầy giận dữ. chết đi. Mày chết đi. Cứ liên tục như thế, cho đến khi máu từ trên đầu của Hải Tú trào ra. Người tài xế lúc này mới nghe thấy tiếng động lạ ở phía sau xe, thì mới ngoái đầu quay lại. Bất chợt, anh ta hốt hoảng, ngay lập tức cho xe thắng gấp, chạy vội ra ngoài, vòng ra phía sau, nhanh chóng mở cửa, khi vừa trông thấy cảnh tượng Hải Tú đang tự đập đầu mình vào xe. Nhưng khi người tài xế kịp thời phát hiện ra, thì cũng chính là lúc Hải Tú cũng đã dừng lại. Cô ta ngã vật xuống ghế, máu thấm ướt đỏ cả vùng đầu, rồi nằm im, không còn cử động. Ngay lúc đó, ở bên trong căn nhà to lớn của Thanh Mai, bà Phương mẹ của cô đang ngồi cùng với một người phụ nữ, trên người mặc một bộ y phục trông giống như là của thầy Pháp. Người phụ nữ gom lại mấy con hình nhân đang nằm ngổn ngang ở trên sàn, cho vào một cái túi vải. Đoạn bà ta quay sang nói với mẹ của Thanh Mai: "Xong rồi, tất cả đã được giải quyết. Kẻ gây ra cái chết cho con của bà cũng đã đền mạng." Bà Phương khuôn mặt đỏ bừng, bà nắm chặt lấy vạt áo trong tay, nghiến răng nói với người phụ nữ: "Còn một chuyện nữa, xin thầy hãy giúp tôi tìm được xác của con tôi. Nó nói nó đang ở một nơi vô cùng lạnh lẽo." Người phụ nữ gật đầu, cất giọng bình thản trả lời: "Được rồi, tôi sẽ giúp cho bà. Nhưng..." Bà Phương có lẽ cũng hiểu được người phụ nữ kia đang muốn nói gì. Bà gật đầu lia lịa, bà đáp lại: "Được rồi, xin thầy yên tâm đi. Tôi sẽ trả đủ lễ cho thầy mà." Người phụ nữ lúc này mới khẽ mỉm cười, gật đầu, rồi sau đó đứng lên, nói với bà Phương trước khi tự giả ra về: "Ngày mai tôi sẽ quay lại để gọi hồn con bé. Bây giờ thì xin phép." Nói xong, người phụ nữ cũng nhanh chóng bước vội ra ngoài. Bà Phương chỉ đứng đó nhìn theo, rồi liên tục cúi đầu cảm ơn người phụ nữ. Sau đó, bà khẽ ngước mắt lên nhìn vào tấm ảnh của Thanh Mai đang được đặt ở trên một chiếc bàn thờ. Rồi bà nói một mình: "Con gái à, mẹ đã giúp con trả thù rồi đó. Con hãy yên nghỉ đi nha." Đoạn bà ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn thờ, đưa tay sờ vào tấm ảnh có khuôn mặt xinh đẹp của con gái mình. Nước mắt khẽ rơi khi nào chẳng biết. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Chiếc Lá Cuốn Bay, tác giả Cổ Nguyệt. Đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.